Chương 314, ngươi là cái thá gì, cầu toàn đa tờ HNG. Xông trở về thôn từ lâu, Giang Nam đưa ánh mắt đặt ở hắc y thiếu nữ trên người, tìm kiếm đội hưu thời điểm còn không lấy chân diện mục hiện người. Loại tình huống này, chỉ có lượng chủng giải thích, đệ nhất, nàng không thể gặp đệ nhị, bởi vì thân phận duyên cớ, nàng vẫn là nhận không ra người. Bất kể là loại nào, Giang Nam cũng không là vô cùng lưu ý đối với Giang Nam mà nói. Hắn sở dĩ đồng ý là bởi vì tiến vào phó bản là ẩn giấu phó bản sau đó, cũng là bởi vì cái kia Lý Anh Tuấn. Đùa gì thế, bị một cái Hàn Quốc người chơi như thế trào phúng. Nếu là không trả lại, Giang Nam đều khinh thường chính mình. Bảng xếp hạng đệ thất ta cờ mờ nờ thế giới đẳng cấp bài hành bảng đệ nhất, ta kiêu ngạo sao ngươi đã lẻ 87 khổ như vậy cầu mãi ta, ta đây liền gia nhập vào đội ngũ của các ngươi a. Giang Nam giả vờ thở dài một tiếng, chậm chậm lo lắng nói. Giang Nam vừa nói, cái kia Lý Anh Tuấn lại nổ, hồn đạm, ngươi nói cái gì ngươi có gan nói lại lần nữa xem, nếu không phải là bên cạnh cái kia hai cái người chơi ngăn lại hắn, liền muốn làm. Lý Anh Tuấn lửa giận cũng là có thể lý giải, ở quá khứ, hắn bại lộ thân phận của mình lúc, chung quanh người chơi cái nào không phải đối với hắn cung kính có thừa. Giang Nam khét ngược, cung kính không có còn chưa tính. Từ đầu đúng lúc, dĩ nhiên vô ích nhìn tới hắn. Điều này làm cho tâm cao khí ngạo Lý Anh Tuấn, làm sao có thể nhẫn đồng thời, còn chúng ta cầu các ngươi ngươi cho rằng ngươi là Giang Nam thư sinh ác em, người chờ ít sật nặc danh thỉnh cầu gia nhập vào đội ngũ của ngươi, có đồng ý hay không? Nặc danh gia nhập vào, là gia nhập vào đội ngũ một loại đặc biệt thủ đoạn. Người chơi có thể cùng một chỗ tổ đội, thế nhưng, lẫn nhau trong lúc đó đều sẽ không biết tên họ của mình cùng tin tức. Giang Nam loại này gia nhập vào làm cho Hắc Y thiếu nữ kinh ngạc, do dự một chút, vẫn đồng ý. Kim Jong Hyun hiện tại đang ở bài tra người chơi, nàng phi thường chán ghét loại chuyện như vậy. Mỗi người mang theo cái khăn che mặt hoặc là người xuyên Hắc Y gì, đều cũng có bí mật của mình. Dựa vào cái gì, ngươi nói để cho người khác lộ ra nguyên hình liền lộ ra nguyên hình, đáng tiếc, Kim Jong Hyun thực lực và thế lực đều thiếu. Trên cơ bản không có mấy người chơi dám đắc tội hắn, nguyên nhân chính là như vậy. Hắc Y thiếu nữ ở dành thời gian tìm một đội ngũ. Sau đó, trực tiếp truyền tống đến nhiệm vụ địa điểm đi. Ngươi người này, gia nhập vào đội ngũ còn đoá đoá tàng tàng, thấy Giang Nam gia nhập vào đội ngũ vẫn như thế ẩn nấp, Lý Anh Tuấn lại một lần nữa bạo phát. Đáng tiếc là, mặc kệ hắn làm sao bạo phát, Giang Nam cũng không có chim hắn. Đối phó người như thế, Giang Nam có nhiều thời gian cùng hắn chơi. Ken Song trở về thôn thông cáo, Giang Nam thư sinh, nghe nói ngươi là đệ nhất thế giới, ta Park Dịt Sẻn cố ý thỉnh giáo, ngày mai chính ngọ ở sông trở về trong thôn sân rộng chờ ngươi. Mới vừa tổ đội, Hắc Y thiếu nữ đều lấy ra truyền thống quyền trụ. Bởi vì Park Dịt Sẻn thôn nhỏ thông cáo, dừng lại một chút. Thừa dịp cái này không đương, Giang Nam đồng dạng phát ra một con sông trở về thôn thông cáo. Ken Song trở về thôn thông cáo, Park Dịt Sẻn, ngươi là cái thá gì cũng muốn cùng ta thỉnh giáo, ngươi còn chưa đủ tư cách, mau về nhà ăn đi thôi. Giang Nam thông cáo vang lên, toàn bộ sông trở về thôn lâm vào yên tĩnh như chết. Cái này thật không thể tin được, đây là đệ nhất thế giới người chơi phát ra thông cáo. Sông trở về thôn nơi nào đó, một cái cóng đại đao thanh niên gương mặt mảnh so với cùng tái nhợt. Hắn Park Dịt Sẻn ở toàn bộ Cao Ly coi như là khá có danh tiếng người chơi. Loại này trần trụi nhục nhã, hắn từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên. Tên ghê tởm này, ta không tha cho hắn Park Dịt Sẻn cắn răng, chậm rãi nói. Một bên Kim Jong Hyun thần sắc cũng là vô cùng quái dị, phía sau trầm giọng quát lên, đều cờ mờ nờ ngạc lấy làm cái gì, nhanh lên đi lục soát cho ta. Giang Nam thư sinh không có những địa khu khác truyền tống quyền chủ. Hắn chạy không được nghe được Kim Jong Hyun lời nói, chung quanh người chơi vội vàng chạy đi, đường phân cách Kim Giang thôn, vị bằng hữu này, ngươi là mới tới, ta liền đem nhiệm vụ đơn giản nói với ngươi một cái. Hắc Y thiếu nữ nhìn Giang Nam, ánh mắt thập phần bình tĩnh. Đối với Giang Nam thân phận, từ đầu tới đuôi, nàng cũng không có để ý và hiếu kỳ quá. Ta tiếp nhận nhiệm vụ là một cái ẩn tàng nhiệm vụ, làm thù lao, ngươi trợ giúp ta hoàn thành nhiệm vụ sau đó, ta sẽ trả cho ngươi 10 vạn kim tệ. Hắc Y thiếu nữ giọng nói bình thản. Lời của nàng làm cho Giang Nam chân mày cau lại, 10 vạn kim tệ, khẩu khí thật là lớn á, tình hình chung. Loại này nhiệm vụ tối đa cũng chính là 53.000 kim tệ. Một hơi thở cho 10 vạn, thiếu nữ mặc áo đen này thân phận quả nhiên không bình thường. có thể. Giang Nam trầm mặc một hồi, trở lại đến. Sau đó, lại từ từ nói. Bất quá, ta còn có một cái yêu cầu. Đang ẩn nút phó bản bên trong, ta có quyền lợi chọn nhất kiện trang bị cái gì tiểu tử, ngươi là cái thá gì, lại vẫn dám muốn tuyển chọn trang bị quyền lợi Lý Anh Tuấn, không biết có phải hay không là cùng Giang Nam bát tự tương trùng. Giang Nam mỗi nói một lần nói, Lý Anh Tuấn trên cơ bản đều là xuất phát từ bạo tạc trạng thái. Lúc này đây, chớ nói Lý Anh Tuấn, liền hắc ý Lý thiếu nữ đều liễu mi nhíu chặt. Một đôi thật lớn con ngươi nhìn về phía Giang Nam, hắc ý Lý thiếu nữ chậm rãi nói, nếu như ngươi có bản lãnh kia, ta có thể cho ngươi trang bị ưu tiên chọn lựa quyền lợi. Nói, hắc ý Lý thiếu nữ không đợi Giang Nam nói, liền tiếp tục mở miệng. Hiện tại, nàng có chút sợ Giang Nam nói chuyện. Giang Nam bản lĩnh còn không thấy, gây chuyện bản lĩnh cũng không nhỏ. Huống hồ, hắc y thiếu nữ cũng không phải người ngu. Giang Nam một nửa cách làm, cũng là vì kích thích Lý Anh Tuấn. Lại để cho hắn nói xong, chính mình nhiệm vụ có thể hay không hoàn thành, phải một khắc nói.